mà gỗ của Liêu Đông lại có thể vận chuyển theo đường biển, cực kỳ thuận lợi. Được rồi, Tôn Truyền Đình suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: về mặt quân sự từ trước đến giờ đều là con tính toán là được rồi. Cho nên con thấy trước tiên nên thu phục Liêu Đông, vậy thì thu phục Liêu Đông trước đi. Về phương diện hậu cần con hoàn toàn không phải lo lắng. Trước mắt ngân khố còn dồi dào, quân lương và quân tiền đều không có vấn đề gì. Trầm ngâm một lát, Vương Phác lại hỏi: cha, con trai không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, tình hình triều đình còn vững chứ? Tôn Truyền Đình cười nói: gì thế, con còn sợ cha không giữ được thế cuộc sao? Vương Phác liền nói: đương nhiên con không phải nói ý đó, con là nói. Được rồi, cha biết rồi. Tôn Truyền Đình mỉm cười nói: cuộc diện trong triều rất ổn định, quả thực là ổn định tới mức không thể ổn định hơn được nữa. Từ sau khi xóa bỏ đô sát viện và khoa đảo nha môn đi, nội các, lục bộ không còn nhúc tay vào nữa. Hiệu suất làm việc cũng đã nâng cao. Cơ cấu hành chính địa phương các tỉnh cũng đã được điều chỉnh hoàn tất. Chính lệnh nội các có tác dụng truyền đạt tới các tỉnh. Lão Phu vào triều làm quan cũng đã mấy chục năm rồi, chưa từng thấy tình hình tốt như vậy. Chương 417, bài giảng, tuyên chiến với Hoàng Quyền. Một, như vậy cũng tốt. Vương Phác gật đầu, nhìn qua có chút không phải cho lắm. Tôn Truyền Đình nhíu mày hỏi: tiểu tử, con đang nghĩ gì thế? Con đang nghĩ. Vương Phác trầm ngâm nói: ngày mai con muốn tới Đại học Dương Minh một chuyến, giảng bài cho các học viên. Giảng bài? Tôn Truyền Đình hoang mang nói: con muốn giảng bài có lẽ nên tới Đại học Quan Quân Lục Quân, tới Đại học Dương Minh làm gì? Không. Vương Phác lắc đầu, nói: tiết học này con phải được giảng. Vương Phác quyết tâm phải thay đổi thể chế chính trị của đế quốc Đại Minh, khiếm khuyết độc tài hoàng đế quả thực là quá lớn rồi. Dù là tiếp tục Hoàng Mạch Chu gia, hay Vương Phác xoán quyền, ai cũng không thể bảo đảm con cháu của hai nhà mãi mãi đều là vị vua anh minh. Ngộ nhớ gặp phải bạo quân thì sao? Vương Phác quyết tâm muốn đưa Đại Minh bước vào quỹ đạo quân chủ lập hiến. Mà muốn thực hiện mục tiêu chính trị này, học viên của Đại học Dương Minh sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Vương Phác muốn lấy học viên tốt nghiệp của Đại học Dương Minh làm nền tảng xây dựng các tầng lớp thống trị mới. Tầng lớp thống trị này phải khác hẳn bản chất vốn có của tầng lớp sĩ phu trước đây. Cho nên Vương Phác muốn giảng tiết học này, hắn phải đích thân đặt ra nền tảng tư tưởng chính trị của Đại học Dương Minh. Từ đó bảo đảm học viên của Đại học Dương Minh được đào tạo ra không phải là đầu óc cổ hủ, chỉ biết phái bảo hoàng của Tam Cương Ngũ Thường. Vương Phác cần là một quần thể hoàn toàn mới, tuyệt đối không mê tín quân quyền. Ngày hôm sau, ở đại lễ đường Đại học Dương Minh, Vương Phác áo mũ chỉnh tề đứng trên bục diễn giảng. Dưới bục là 500 học viên của Đại học Dương Minh và 50 giáo viên đang ngồi nghiêm chỉnh. 500 học viên này đều là tú tài trẻ tuổi được chọn từ các tỉnh Giang Nam. Ban đầu khi Tôn Truyền Đình chọn học viên chỉ có một tôn chỉ, đó chính là có nền tảng văn hóa nhất định, nhưng không chịu ảnh hưởng sâu sắc của nho giáo. Về phần 50 giáo viên đó lại đều là người tri thức phong phú. Ánh mắt Vương Phác nhìn qua một lượt học sinh và giáo tập trong lễ đường, lớn tiếng nói: có ai giải thích cho ta biết thế nào gọi là Tam Cương Ngũ Thường? Có học viên liền đứng dậy đáp: Tam Cương tức là Quân Vi Thần Cương, Phụ Vi Tử Cương, Phu Vi Thê Cương, Ngũ Thường tức nhân nghĩa lễ trí tín. Được, Vương Phác gật đầu, lại nói tiếp: vậy ngươi có thể nói cho ta biết Tam Cương này có nghĩa là gì? Học viên đáp: Quân Vi Thần Cương, Phụ Vi Tử Cương, Phu Vi Thê Cương. Có nghĩa là nói đại thần phải tuyệt đối phục tùng quân vương, con trai phải tuyệt đối phục tùng cha, vợ phải tuyệt đối phục tùng chồng. Tất nhiên, Tam Cương này còn có một ý nghĩa khác nữa, đó chính là làm quân vương. Phụ vương và trưởng phu cũng phải làm gương cho thần tử, con trai và thê tử. Vương Phác nói: nếu làm trưởng phu không thể làm gương được, nếu trưởng phu này là dân cờ bạc, trong quán hắn đánh bạc thua sạch cả gia sản, lại đem thể tử của mình gán cho người khác, theo nghĩa của Tam Cương làm thê tử liệu có nên tiếp tục tuyệt đối phục tùng trượng phu? cam tâm tình nguyện đi theo người đàn ông khác hay không? Chuyện này, học viên do dự một hồi liền đáp. Theo giáo nghĩa tam cương nên là như vậy. Vương Phác lại nói, nếu làm phụ thân không làm gương được, nếu người phụ thân này là tên ác ôn, bởi vì uống nhiều rượu mà cuồng tín phát điên, nếu không phân biệt được đánh chết con trai, theo nghĩa của tam cương, làm còn có nên tiếp tục phải tuyệt đối phục tùng phụ thân, không được phản lại, không được phản kháng, để mặc phụ thân đánh chết không? Chuyện này, nếu làm quân vương không thể làm gương, nếu quân vương này là một tên bạo quân, bởi vì tham luyến sắc đẹp mà bắt hết mỹ nữ thiên hạ vào trong cung, theo nghĩa của tam cương, làm thần tử có nên vẫn tiếp tục tuyệt đối phục tùng quân vương, thực sự đem toàn bộ mỹ nữ thiên hạ nhốt vào trong cung không? Học viên không phản bác được lời nào. Có một vị giáo tập cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy phản bác. Vương gia, dù tại hạ cũng phản đối tam cương ngũ thường, nhưng đối với sự xuyên tạc của vương gia lại không dám gật bừa. Hả? Vương Phác lạnh lùng nói, không biết tiên sinh có cao kiến gì không? Giáo viên đáp, tam cương ngũ thường mà Chu Tử đề xướng, tinh túy của nó là ở chỗ giáo hóa, tức là đề xướng cho nhân thế theo giáo nghĩa mà làm, mà không có bất kỳ ý cưỡng chế nào. Mặt khác, tam cương ngũ thường, giáo nghĩa của nó là bao hàm cả hai phương diện, một là giáo hóa thần tử, con trai và thê tử, nhưng về phương diện ca, hừ, à, cơ, lơ, à, quy, quy, y, không phải là giáo hóa quân vương, phụ thân và trưởng phu sao? Không, tiên sinh đã sai rồi. Vương Phác nghiêm nghị nói, nguyên nghĩa của tam cương có lẽ chính như tiên sinh đã nói, nhưng tình hình thực tế thì lại không phải như vậy. Hiện thực là giáo nghĩa tam cương chỉ có sức ràng buộc thê tử, nhi tử và thần tử, đã trở thành công cụ của trưởng phu, phụ thân và quân vương duy trì uy quyền của mình. Giáo viên liền nói, không thể nói như vậy được. Sao lại không thể nói như vậy được? Vương Phác mỉa mai nói, nếu thê tử không tòng trưởng phu tức là bất nghĩa, nếu nhi tử không tòng phụ thân tức là bất hiếu, nếu thần tử không tòng quân vương tức là bất trung. Nhưng nếu trưởng phu oan uổng thê tử thì sao? Nếu phụ thân oan uổng nhi tử thì sao? Nếu quân vương oan uổng thần tử thì sao? Là bất trung, bất hiếu hay là bất nghĩa? Không, đều không phải. Dù là thê tử, nhi tử, thần tử đều chết nhục, chết oan. Theo giáo nghĩa tam cương, làm trưởng phu, phụ thân và quân vương cũng không thể biết rơi vào bất kỳ tên tuổi nào, càng không thể chịu bất kỳ hành phạt nào. Vị tiên sinh này, bổn vương nói có đúng không? Giáo viên trao mày nói, đây đúng là sự thực, nhưng không có nhưng nhị gì hết. Vương Phác vung tay lên, cất cao giọng nói, dù là quân vương hay thần tử, dù là phụ thân hay nhi tử, dù là trưởng phu hay thê tử, đúng là đúng, mà sai là sai. Đúng chính là đúng thì nên ủng hộ, sai chính là sai thì nên chịu trừng phạt. Cho nên giáo nghĩa tam cương hoàn toàn chính là nói linh tinh. Nó căn bản không xứng đáng trở thành tiêu chuẩn bình phẩm đạo đức thế tục. Tiêu chuẩn bình phẩm đạo đức thế tục chỉ có cũng chỉ có thể có một, đó chính là luật đại minh. Dù là quân vương, phụ thân hay trưởng phu, ai xúc phạm tới luật đại minh thì đều chịu sự trừng phạt. Thê tử không cần phải tuyệt đối phục tùng trưởng phu, nhi tử cũng không cần tuyệt đối phục tùng phụ thân, thần tử cũng không cần tuyệt đối phục tùng quân vương. Song tất cả mọi người đều phải tuyệt đối phục tùng luật đại minh. Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Trước luật đại minh, giữa con người với con người đều bình đẳng. Cho dù hôm nay vạn tuế gia giết chết người, vạn tuế gia cũng phải đền mạng cho người khác. Long trời lở đất. Câu nói này của Vương Phác giống như tảng đá khổng lồ ném xuống hồ nước yên tĩnh, bỗng chốc nổi lên làn sóng lớn. Giáo viên của Đại học Dương Minh bỗng chốc bắt đầu xì xào bàn tán. Ngạc nhiên không? Vương Phác lớn tiếng nói, hoàn toàn không phải ngạc nhiên. Trên thế giới này quyền uy chí cao vô thượng chỉ có một. Quyền uy này không phải là bổn vương, không không phải nội các, cũng không phải vạn tuế gia, nó chính là luật đại minh. Luật đại minh là thần thánh không dễ xâm phạm, nếu ai xúc phạm luật đại minh, người đó sẽ bị trừng phạt. Những lời này của Vương Phác quả thực chính là lời tuyên chiến với hoàng quyền cũ. Ý của Vương Phác chính là muốn xây dựng địa vị thần thánh của luật đại minh trong lòng giáo viên đại học Dương Minh. Sau khi luật đại minh đã vượt qua hoàng quyền trong lòng những học viên này, sau khi những học viên này dần trưởng thành là lực lượng trung kiên trên diễn đài chính trị đại minh, quân chủ lập hiến mới biến thành nước chảy vào sông. Khi đó hoàng quyền sẽ bị mất quyền lực hoàn toàn, hơn nữa hình thức lập hiến cũng sẽ bị biến mất. Luật đại minh chính là hiến pháp của đế quốc đại minh. Chỉ có xác định được tính thần thánh của hiến pháp, thể chế chính trị của đế quốc đại minh mới không thể xuất hiện lặp lại sau khi Vương Phác chết. Thể chế quân chủ lập hiến mới có thể tiếp tục tan rã. Vương Phác vung tay lên cao giọng nói: bắt đầu từ bây giờ, luật đại minh chính là môn bắt buộc của các học viện đại học Dương Minh. Nếu ai không học xong luật đại minh thì không được tốt nghiệp. Một câu của Vương Phác, luật đại minh làm môn tư tưởng chính trị bắt buộc của toàn bộ ngành học đại học Dương Minh liền được xác định. Bây giờ lại nói đến ngũ thường. Vương Phác lại nói: cũng chính là nhân nghĩa lễ trí tín, ai có thể giải thích được nào? Nhân nghĩa lễ trí tín có nghĩa là gì? Lúc này có một học viên đứng lên trả lời: người nhân nghĩa cũng bình thường, phàm thì không thể chỉ nghĩ đến mình, phần lớn là đặt mình vào địa vị của người khác mà nghĩ, thay người khác mà suy nghĩ, làm việc vì người ta vì mình, tức là nhân. Nói một cách đơn giản, người được yêu mến tức là nhân. Nghĩa, khi người khác gặp nạn ra tay cứu giúp, cứu người tức là nghĩa. Lễ, con người thường có khúc cong, mình khom lưng là cao nhân, đối với họ tức là có lễ. Vì vậy kính người tức là lễ. Trí, biết được mọi việc thường ngày, thấu hiểu đạo lý trong cuộc sống thường ngày, gọi là trí. Tín, lời nói của con người, nói mà có niềm tin tức là tín. Chương 418, bài giảng tuyên chiến với hoàng quyền 2. Vương Phác liền xua tay, ra hiệu cho học viên đó ngồi xuống, lúc này mới nói tiếp: trí và tín hẳn là đề xướng, điều này chẳng có gì để nói. Hôm nay bổn vương muốn nói là nhân nghĩa lễ. Trước tiên nên nói nhân trước. Làm việc không thể chỉ nghĩ đến mình, phần lớn là đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, thay người khác mà nghĩ. Được yêu quý tức là nhân. Nhưng bổn vương muốn nói, con mẹ nó đây đều là nói linh tinh. Tổ tiên chúng ta đều làm như vậy. Thời Hán đối với Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti. Thời Đường đối với Đột Quyết. Thời Tống đối với Khiết Đan, Nữ Chân, Tây Hạ. Còn có bổn triều đối với Kiến Ngô. Chúng ta từ xưa tới nay đều đặt mình vào vị trí của dân tộc khác mà nghĩ, thay dân tộc khác mà nghĩ. Dân tộc khác không có chữ viết, chúng ta dạy họ học viết. Dân tộc khác không có văn minh, chúng ta mang văn minh tới. Dân tộc khác không có nơi sống, chúng ta liền nhường vùng đất tươi tốt màu mỡ cho họ sinh sống. Chúng ta yêu quý họ, lấy những thứ tốt nhất của chúng ta cho họ. Nhưng những dân tộc này thì sao? Họ có yêu quý chúng ta không? Chúng ta cho họ những thứ tốt nhất, nhưng họ lại trả lại chúng ta không phải là lời cảm ơn, không phải là niềm vui hữu nghị, mà là gót sắt và dao mổ. Từ thời Tiền Hán tới nay, có bao nhiêu người Hán đã chết thảm trong tay các dân tộc khác mà chúng ta đã từng yêu quý và giúp đỡ. Khi chúng ta hùng mạnh, chúng ta yêu thương họ, giúp đỡ họ. Nhưng khi chúng ta suy yếu, họ căn bản không yêu quý chúng ta, càng không tới giúp đỡ chúng ta. Họ chỉ muốn giết hại, trà đạp chúng ta mà thôi. Nhân ái, nói một cách khác chính là kết quả như vậy. Chính vì hai chữ nhân ái này, bao nhiêu người Hán giã chảy hết máu tươi, bao nhiêu người Hán nhận hết cực khổ, bao nhiêu người Hán trở thành quân lương trong miệng dân tộc khác. Bây giờ các ngươi đã hiểu, hai từ nhân nghĩa này chính là con mẹ nói lung tung rồi. Còn từ nghĩa này, khi người khác gặp nạn ra tay giúp đỡ, tức là nghĩa. Khi các dân tộc khác xung quanh gặp nạn, chúng ta thường xuyên ra tay giúp đỡ. Nhưng khi người Hán chúng ta gặp nạn, những dân tộc này đã từng ra tay giúp đỡ chúng ta chưa? Chưa từng. Từ thời Tần Hán tới nay, không phải chỉ có một,

vạn tuế ra. Trương Tử An đứng một bên yếu ông nói. Hãy nhẫn nhịn, nhẫn nhẫn nhẫn. Ngươi muốn chấm nhẫn cho tới khi nào? Hoàng đế Long Vũ rít lên khàn cả giọng. Vương Phác đã công khai tuyên bố quyền tối thượng của vua chúa đã qua đi. Hắn đã công khai tuyên bố từ nay về sau, chấm và cả con cháu họ Chu không còn tư cách thống trị đế quốc này nữa. Ngươi còn muốn chấm nuốt giận nhẫn nhịn sao? Không nhẫn nhịn thì có thể làm gì bây giờ? Trương Tử An thở dài nói. Vương Phác không nói bản thân hắn cai trị đế quốc này, chỉ nói sẽ để học viên của Đại học Dương Minh thống trị. Đây là chỗ cao tay của hắn. Cao tay? Hoàng đế Long Vũ tức giận nói. Rõ ràng là loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo, đáng giết. Ôi! Trương Tử An lại than một tiếng. Về việc diễn thuyết ở Đại học Dương Minh, Vương Phác đúng là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa là động chạm đến địa vị thần thánh của Nho gia, rất dễ trở thành mục tiêu chỉ trích của người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng lời nói của Vương Phác lợi hại ở chỗ, hắn ràng buộc tất cả học viên của Đại học Dương Minh vào với hắn. Học viên của Đại học Dương Minh cũng đều là người được tuyển chọn từ Đông Lâm Phục Xã. Như thế chẳng khác nào ràng buộc giữa hắn và Đông Lâm Phục Xã. Có Đông Lâm Phục Xã làm chỗ dựa, nho sĩ trong thiên hạ sẽ đứng ra nói thay cho hắn. Hoàng đế Long Vũ tức giận nói. Chẳng lẽ người đọc sách khắp thiên hạ không phân biệt được đúng sai, đen trắng nữa sao? Trương Tử An lắc đầu cười khổ, không nói gì nữa. Cùng thời gian đó, ở phủ đệ của Tiền Khiêm Ích, nghe xong lời kể của Lã Đại Khí, Tiền Khiêm Ích lộ vẻ xúc động nói. Thật sự là Tĩnh Nam Vương đã nói như vậy. Lã Đại Khí nghiêm nghị nói. Đúng là như vậy. Tiền Khiêm Ích vuốt vuốt chòm râu hoa râm, hơi lo lắng nói. Đây là vương gia đang phủ định hệ thống trị thế kinh điển của Nho gia. Chưa bàn xem lời nói này của vương gia sẽ đưa học viên Đại học Dương Minh tới đâu, sẽ đưa đế quốc Đại Minh tới đâu. Chỉ riêng lời nói này cũng dễ dàng khiến cho người đọc sách trong thiên hạ sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí đấy. Nhưng lời nói của vương gia cũng hợp lý mà, Lã Đại Khí nói. Hơn nữa, điều này đối với đảng Đông Lâm chúng ta không phải là cơ hội ngàn năm một thủ sao? Có câu phải biết tận dụng thời cơ. Thời cơ không đến lần thứ hai. Một cơ hội trời ban như vậy, nếu bỏ lỡ, sau này xuống suối vàng làm sao ăn nói với những bậc tiên hiền Thái Sơn Bắc Đẩu của đảng Đông Lâm. Theo lời Lã Đại Khí, cơ hội đương nhiên là cơ hội lên nắm giữ quyền lực quốc gia của đảng Đông Lâm. Trở thành đảng chấp chính vẫn là tôn chỉ của đảng Đông Lâm. Không phải những bậc tiên hiền Thái Sơn Bắc Đẩu của đảng như Dương Liên, Tả Quang Đấu, Cao Phàn Long, đều vì thực hiện mục tiêu này mà chết đó sao? Hiện giờ cơ hội đã bày ra trước mặt người của đảng Đông Lâm. Đồng thời so với trước đây có điểm khác biệt. Lần này một khi đảng Đông Lâm chấp chính, sẽ không còn bị hoàng quyền kìm hãm. Khi đó tất cả việc đại sự trong thiên hạ đều sẽ do người của đảng Đông Lâm định đoạt. Đối với người của đảng Đông Lâm, đó là một cơ hội không thể nào từ chối. Vương Phác nắm đúng mạch của đảng Đông Lâm, mới dám công khai phủ định hệ thống trị thế kinh điển của Nho gia. Công khai đặt pháp ra một và binh ra hai, lên đài cải tạo tinh thần dân tộc Đại Hán. Thật ra sách lược của Vương Phác rất đơn giản. Đó là lợi dụng thế lực của đảng Đông Lâm, đánh cho sập lý học mà giới nho sĩ tôn thờ. Sau đó lại lợi dụng thế lực mới phát triển trong đảng Đông Lâm, chủ yếu là học viên Đại học Dương Minh, để đánh cho sập các thế lực bảo thủ của Nho gia. Cuối cùng khiến cho tầng lớp tinh hoa của đế quốc Đại Minh hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích tao nhã khiêm cung, tôn sùng nghi lễ của Nho học, trở thành một quần thể mới tràn đầy tham vọng, sung mãn tính xâm lược. Đại biểu của quần thể mới này không còn có tầng lớp địa chủ cũ nữa, mà phần lớn là đại biểu cho lợi ích của nhà tư sản công thương nghiệp. Đến lúc quần thể này lên đài, trở thành lực lượng thống trị đế quốc Đại Minh, muốn phục hồi vương quyền là không thể. Bởi vì khi đó quyền lực nằm trong tay một đám nhà tư bản đầy tham vọng. Bọn họ cũng không coi trọng nhân nghĩa, khiêm cung. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực trong tay.